Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1520, chương 1506 thần nghiệt lai lịch, khởi nguyên đại lục, trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nguyên thủy nơi cùng nguyên thủy tổ địa chỉ có một chữ. Chi kém, bởi vì nơi này là trí tuệ thần nghiệt nhất tộc chế tạo một cái phòng chế phẩm. Đệ tam sứ đồ đúng là bởi vì tự thân đặc thù thiên phú đối cái này phòng chế nguyên thủy nơi lập hạ. Đại cống hiến mới địa vị đặc thù, nguyên thủy nơi nội. Tổng cộng có 27 tòa to lớn thành thị, phân biệt bị 9 đại sứ đồ, 9 đại sứ giả cùng thánh linh chiếm cứ, nhưng là từ tín ngưỡng thiên môn khống chế giả ngã xuống. Thuộc về 9 đại thánh linh 9 tòa thành thị bị trí tuệ thần nghiệt nhất tộc nội mặt khác bất hủ. Cường giả chia cắt chiếm cứ, giờ này khắc này, sở hữu thành thị nội hết thảy tài nguyên đều ở hướng thứ 5 sứ đồ khống chế thành thị rời đi, bên. Trong thành kiến trúc tảng lớn dỡ bỏ, tập trung nguyên thủy nơi sở hữu tài nguyên đang ở kiến tạo một tòa trước nay chưa từng có quy mô. Không gian trận pháp, thứ 5 sứ đồ bởi vậy vội túi bụi khắp nơi cứu hỏa. Chỉ huy tộc nhân từng giọt hoàn thiện này tòa không gian trận pháp, chỉ cần trận pháp hoàn thiện, tộc nhân là có thể từ nơi này trực tiếp truyền tống đến Hoàng Kim vũ trụ phụ cận, liền mau hoàn công. Thứ 5 sứ đồ vui sướng mà cả người đều tinh thần không ít, chỉ cần này tòa trận pháp hoàn thành. Vĩ đại vận mệnh thiên môn liền sẽ phái phân thân âm thầm đi trước Hoàng Kim vũ trụ tọa trấn. Mà hắn chủ trì này tòa trận pháp tự nhiên công lao không nhỏ. Nhiều ban thưởng không dám nói, ít nhất bản tôn thoát vây một chút đều không khó, ong. Đến từ chân linh chỗ sâu trong tiếng gầm rú, làm thứ 5 sứ đồ ôm tóc ra thống khổ gào giống, theo một trận lăn lộn. Thứ 5 sứ đồ ở một thốc màu đen trong ngọn lửa tự cháy, xoát. Xoát, trong thành bất hủ trí tuệ thần nghiệt sôi nổi thuấn di lại đây. Mà trong hư không thậm chí có hai đến bí ẩn ý chí đồng thời buông xuống. Thứ 5 sứ đồ phân thân đột nhiên chết ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đại bản doanh. Này chẳng phải là nói địch nhân đã thẩm thấu đến bọn họ hang ổ, vận mệnh thiên môn. Người thấy thế nào? Trong hư không một đạo ý chí hỏi, làm chân lý thiên môn tin tưởng ngươi cũng nhìn ra trong đó có. Ba loại lực lượng, vận mệnh thiên môn lạnh giọng nói. Đệ nhất loại lực lượng là chân linh mạt sát, có thể vòng qua chúng ta trí tuệ thần nghiệt nhất tộc bảo hộ chân linh bí thuật. Thông qua một cái phân thân cách không diệt sát mặt khác phân thân chân linh. Có thể làm được điểm này chỉ có ngươi ta những cái đó nô bộc, mà loại này xuyên qua phong ấn lực. Lượng, ta rất quen thuộc, đây là thuộc về sợ hãi ma nhãn con nhện tử vong truy tung, trừ bỏ thứ 7 sứ đồ sẽ. Không có người thứ hai. Không nghĩ tới ta cũng có bị người lừa bịp một ngày, ngươi quá tin tưởng chính mình vận mệnh cảm. Giác, này đã trở thành ngươi nhược điểm mơ siêu, chân lý thiên môn đạm nhiên nói. Này loại thứ ba lực lượng để cho ta lo lắng, tử vong truy tung là thông qua nguyên thủy tổ địa hình chiếu tế đàn đưa lại đây. Chỉ có loại này lực lượng ở ta khống chế hạ trói định mỗi một cái trí tuệ thần nghiệt cùng bọn họ. Phân thân, người này là thông qua nguyên thủy tổ địa giết chết thứ 5 sứ đồ phân thân, xem ra ta phải nhanh. Một chút đi trước Hoàng Kim vũ trụ, nguyên thủy tổ địa bên kia liền giao cho ngươi, vận mệnh thiên môn cười lạnh nói, bọn họ có thể đi vào nguyên thủy tổ địa, nhưng là đừng nghĩ từ bên trong ra tới, chân lý thiên môn tự tin nói. Nguyên thủy tổ địa, thần nghiệt tế đàn phía trên nguyên tiêu mệt mỏi đi xuống tế đàn, mượn dùng nguyên thủy tổ địa cùng. Mỗi một cái trí tuệ thần nghiệt liên hệ, hắn thành công mà cấp thứ 5 sứ đồ phân thân một đòn chí mạng. Trực tiếp mặt sát chân linh, thậm chí bởi vì sợ hãi ma nhãn con nhện tử vong chi lực liền thời không nghịch chuyển đều không thể. Sống lại, chỉ là cứ như vậy. Hắn thứ 7 sứ đồ cái này thân phận khẳng định là không dùng được, thậm chí thứ 5 sứ đồ cái này thân phận, đều phải tìm được một hợp lý lấy cớ, cần thiết giải thích rõ ràng thứ 5 sứ đồ như thế nào sẽ xuất hiện ở nguyên thủy tổ địa. Hoàn mỹ nhất giải thích tự nhiên là đem hết thảy đều đẩy cho Hoàng Kim ý chí. Chỉ cần chuẩn bị hảo không ngừng vô quá ngược lại có công. Muốn làm được điểm này. cần thiết ngăn cản hoàng kim ý chí đoạt xá bất tử nguyên trùng, theo cắn nuốt thay thế được thứ năm. Sứ đồ bản tôn, hắn hoàn toàn đã biết trí tuệ thần nghiệt nhất tộc rất nhiều bí ẩn, trong đó liền bao gồm. Bất tử nguyên trùng cùng trí tuệ thần nghiệt nhất tộc sâu xa, hằng cổ xa xăm. Ở nguyên sơ thần linh ra đời cái kia niên đại còn không có trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tồn tại, đó là nguyên sơ thần linh sáng tạo thế giới niên đại. Sớm nhất thời điểm bọn họ lựa chọn cũng không phải căn cứ tự thân huyết mạch sáng tạo giống loài, mà là lẫn nhau kết hợp muốn sinh dục ra tân sinh mệnh. Nhưng là bọn họ sinh ra tới lại là một ít rõ đầu rõ đuôi quái vật này đàn quái vật. Bởi vì nguyên sơ thần linh huyết mạch vô pháp dung hợp sinh ra dị dạng biến dị, này đó quái vật. Chính là sớm nhất một đám thần nghiệt này đó thần nghiệt không có trí tuệ. Chỉ biết giết chóc cùng phá hư. Xấu xí vô cùng, thậm chí liền bọn họ cha mẹ đều đối bọn họ phi thường căm ghét. Theo một ít nguyên sơ thần linh sáng tạo ra thành công giống loài. Này đó quái vật ở nguyên sơ thần linh xem ra liền càng thêm chướng mắt ở lúc ấy. Nguyên sơ thần linh gian quan hệ còn không phải thực khẩn trương, hoặc là nói. Bởi vì chưa từng có quá chiến tranh cùng giết chóc. Này đó nguyên sơ thần linh tư tưởng còn tương đối đơn giản nguyên thủy, bởi vậy bọn họ không có trực tiếp giết chết này đó thần nghiệt, mà là đưa bọn họ phong ấn lên, phong ấn tại hỏa thần khởi nguyên thánh thân cây nội, mà hỏa thần khởi nguyên thánh thụ cắm rễ địa phương chính là hiện tại nguyên thủy tổ địa. Đa nguyên vũ trụ ra đời cái thứ nhất vị diện, làm đa nguyên vũ trụ ra đời cái thứ nhất vị diện. Nguyên thủy tổ địa đã chịu đa nguyên vũ trụ nào đó thần bí quy tắc che chở, phá hủy nguyên thủy tổ địa, sẽ đã chịu chín đại thiên môn giáng xuống khiển trách loại này khiển trách. Thậm chí chín đại thiên môn khống chế giả đều không thể khống chế. Bởi vì chín đại thiên môn là bao trùm ở khống chế giả phía trên. Khống chế giả sẽ ngã xuống nhưng là chín đại thiên môn hằng cổ vĩnh tồn không thể phá hủy. Nguyên nhân chính là vì như thế vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn mới không có phá hủy. Nguyên thủy tổ địa dựa theo nguyên sơ thần linh ý tưởng. Này đó thần nghiệt sẽ hoàn toàn biến mất ở bọn họ tầm mắt nhưng là nhưng vào lúc này. Ngoài ý muốn đã xảy ra, ai cũng không biết, khởi nguyên thánh thụ trừ bỏ hỏa thần còn có một cái cộng sinh sinh mệnh. Càng chuẩn xác mà nói là khởi nguyên thánh thụ trời sinh tồn tại thiên địch. Cái này thiên địch chính là bất tử nguyên trùng thủy tổ. Một con không có trí tuệ nhưng là thực lực đạt tới siêu thoát bất hủ trình tự bất tử nguyên. Trùng, cái này bất tử nguyên trùng, trốn tránh năng lực cường đáng sợ. Dù cho là hỏa thần đều căn bản không có phát hiện một ngày nào đó. Này chỉ bất tử nguyên trùng xâm nhập thần nghiệt bị phong ấn địa phương ngủ say, không có trí tuệ. Thần nghiệt bản năng đem bất tử nguyên trùng coi như đồ ăn. Nhưng là bọn họ tương đối bất tử nguyên trùng quá yếu ớt. Bất tử nguyên trùng khủng bố khôi phục lực. Thần nghiệt sợ ăn xong về điểm này huyết nhục đối với bất tử nguyên trùng tới nói thật giống như. Người thường bị muỗi đinh một chút, không có người biết. Thần nghiệt cắn nuốt bất tử nguyên trùng huyết nhục sau thế nhưng sinh ra lại lần nữa biến dị trong. Đó một ít. Thậm chí ra đời trí tuệ trở thành nhóm đầu tiên trí tuệ thần nghiệt kết hợp bất tử nguyên trùng lực. Lượng, trí tuệ thần nghiệt được đến càng khủng bố sinh mệnh lực. Khôi phục lực cùng ăn mòn lực đồng thời tại đây lúc sau luôn có nguyên sơ thần linh quản không được. Chính mình, bọn họ lực lượng đến từ chính trời sinh không phải tu luyện mà đến đại đa số tâm tính tự do. Luôn có tân sinh thần nghiệt bị đưa tới phong ấn. Cứ như vậy trí tuệ thần nghiệt lực lượng càng ngày càng cường. Thẳng đến có một ngày bọn họ càng ngày càng cường thậm chí khống chế vô trí tuệ bất tử nguyên. Trùng, bọn họ chạy ra khỏi phong ấn, mượn dùng bất tử nguyên trùng hủy diệt khởi nguyên thánh thụ chiếm cứ nguyên thủy tổ địa thậm chí. Hỏa thần, đều bị cướp đi nguyên thủy tổ địa quyền khống chế. Chỉ là mang theo gần như hủy diệt chỉ có tàn chi tuyệt tự khởi nguyên thánh thụ chật vật đào tàu. Cụ bị trí tuệ thần nghiệt vào lúc này lựa chọn đầu nhập vào bọn họ cha mẹ. Chừng 1000 nhiều nguyên sơ thần linh, Này đó nguyên sơ thần linh cũng không biết trí tuệ thần nghiệt trong lòng oán hận, bị phong ấn vô số năm, làm cho bọn họ sinh ra điên cuồng trả thù tâm lý, ở bọn họ âm thầm châm ngòi hạ. Nguyên sơ thần linh gian trận đầu đại chiến bạo phát, 3.000 nguyên sơ thần linh, tại đây trong chiến tranh ngã xuống vượt qua 2.000, mà nhóm đầu tiên trí tuệ thần nghiệt cũng tử thương chỉ còn lại có 3 cái âm thầm ẩn núp lên chờ. Đợi cơ hội lại lần nữa quật khởi, mặt sau liền đơn giản. Bọn họ không ngừng quật khởi, thậm chí còn thành công mà cướp lấy 9 đại thiên môn 3 tòa, này 3 cái trí tuệ thần nghiệt. Đúng là vận mệnh thiên môn, chân lý thiên môn cùng tín ngưỡng thiên môn đời thứ 2 khống chế giả trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Cùng hỏa thần, chính là bởi vì này phân sâu xa mới kết hạ chết thù vô pháp cùng tồn tại. Nguyên bản này đoạn bí mật dù cho ở trí tuệ thần nghiệt nhất tộc đều chỉ là truyền thuyết. Nhưng là liền ở không lâu trước đây vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn hướng nguyên thủy nơi. Bất hủ trí tuệ thần nghiệt chủ động công khai một đoạn này bí ẩn, đồng thời lập hạ một cái treo dài. Thường, hủy diệt hoàng kim vũ trụ già, có tư cách trở thành tân trí tuệ thần nghiệt nhất tộc tam đầu sỏ chi nhất. Chưa xong còn tiếp, hết chương.